Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 196, nghe danh mà đến biển người. Mặc dù Trầm Phong cùng Đan Tử Minh hai người ở bên kia cùng yêu thú đánh đến náo nhiệt, nhưng chung quanh che giấu cao thủ lại rất có ăn ý không có xuất hiện. Ở bọn họ nhìn đến, trước mắt Trầm Phong có hạn công kích cũng không có tạo thành cái gì tổn thất nghiêm trọng. Tuy nói Trầm Phong trước mắt cũng đã thành công cầm xuống hai đầu nhất giai yêu thú, nhưng đối với gần trăm con mà nói, như cũ không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần đợi đến hừng đông, bản thân hậu viện liền sẽ chạy tới. Khi đó mới là các nhân vật chính chính thức lên đài thời khắc. Nếu như đến lúc đó cái này đầu không tốt lắm khiến hài tử còn không biết chân, đừng nói hắn săn được yêu thú, cho dù là tính mệnh cũng là có thể ở trong hỗn loạn thừa cơ lấy đi. Khi đó, ai còn sẽ đi để ý hắn sau lưng bối cảnh bao nhiêu cường đại. Phàm huynh, lần này trực tiếp xuất hiện hai đầu yêu hồ, cái này ngốc thiếu còn có thể sống được xuống tới sao? Thái Lịch trong lòng, kỳ thật cũng không có giống hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nhìn thấy Trầm Phong không có chút nào ngăn trở trực tiếp lấy được hai đầu yêu thú, không khỏi làm hắn từ nội tâm sinh ra nhàm chán cùng ghen tị tâm lý. Cho nên, hắn mặc dù ngoài miệng nói bình tĩnh, nhưng lại ở trong lòng mắng. Lão tử đuổi mấy ngày liền mau đều không dám đụng, sợ sợ chạy yêu thú quần. Cái này tôn tử ngược lại tốt, mới vừa đến phương trước hết lấy đi hai đầu. Thái Lịch sư đệ cũng không nên coi thường người này. Theo ta nhìn đến, người này tựa hồ có chút cố ý giả bộ ngu hiểm nghi. Nếu như làm không tốt, không chừng hắn mới là thu hoạch lớn nhất. Phàm Nhất trầm mặt, chăm chú nhìn đang cùng song hồ chiến đấu Trầm Phong, ngưng trọng nói ra: "Ân, Phàm sư huynh tại sao thấy? Ngươi có hay không chú ý? Người này cho tới bây giờ đến nơi này liên tục chiến đấu đến hiện tại, có từng xuất hiện mỏi mệt hoặc chống đỡ không được tình huống? Tuy nói có đôi khi cũng sẽ tránh né phi thường chật vật, nhưng cuối cùng lại đều có thể đem yêu thú nhất cử cầm xuống. Hừ, cái này chỉ sợ là hắn đã sớm phát giác chúng ta tồn tại, sau đó mới bày ra một bộ đần độn bộ dáng đến lừa gạt chúng ta đám người này a." Phàm Nhất quan sát rất cẩn thận, cho nên nói ra quan điểm có hơn phân nửa đều là đúng. Chẳng qua nếu như Trầm Phong biết rõ Phàm Nhất ý tưởng, khẳng định sẽ tiến hành phản bác. Muốn nói đám người che giấu tình huống Trầm Phong không có một tia phát giác, cái kia nhất định là đang nói láo. Hơn nữa loại này nói dối đoán chừng liền Trầm Phong chính mình cũng không thể tin được. Kỳ thật làm Trầm Phong đi tới hồ nước phụ cận sau đó, liền phát giác một chút không giống bình thường sự tình. Nhiều như vậy cao thủ so mình tới còn sớm, làm sao hiện tại một cái không thấy, mà là chỉ có Nhàn Nhã yêu thú ở bên hồ chơi đùa. Cái này không từ nhường hắn nhớ tới đám kia áo đen trường bào thuyết pháp, chờ trời sáng cùng sư huynh tụ hợp. Trầm Phong có lý do tin tưởng, cái này nhất định là một đám người đi qua thương lượng sau đó cho ra kết luận. Bất quá lúc này đối mặt song hồ công kích, Đan Tử Minh bên kia mặc dù có thể đến giúp một chút, sở có thể giúp được cũng là cực hạn, cho nên nhường Trầm Phong có một loại nhân tài rất thiếu. Giật gấu vá vai ý nghĩ, đối mặt song hồ nhanh chóng công kích, Trầm Phong bản thân cũng không có ứng đối tốc độ hữu hiệu biện pháp. Vì thế, hắn chỉ có thể theo dựa vào bản thân sức chịu đựng cùng có can đảm bính sát sức mạnh mà cùng song hồ chiến ở một nơi. Đây cũng chính là nhất giai yêu thú. Tuy nói võ lực biến càng thêm cường tráng, nhưng giết hại dấu hiệu lại theo lấy bên ngoài tiếng gió mà truyền rất xa. Đối với Trầm Phong hôm nay sở biểu hiện ra ngoài chiến đấu năng lực, nhường Đan Tử Minh không khỏi giật mình. Vù, chỉ thấy hắn đem mềm kiếm nhất vung, mũi kiếm hướng về phía trong đó một cái hồ yêu liền đã đâm tới. Bất quá Đan Tử Minh hôm nay vận khí tựa hồ cũng không tốt như vậy. Hắn công kích lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra, bị đối phương ở tránh đi đồng thời lại lợi dụng. Chân sau có duỗi mãnh liệt đạp tới. Đăng đăng đăng, chỉ thấy hắn thân hình giống như là không khống chế được bộ dáng, hướng về sau mãnh liệt thối mấy bước. tay phải ấn ở cánh tay trái. Cố nén đau đớn nhanh chóng hoạt động hai lần. Trầm Phong thì đang Đan Tử Minh hỗ trợ ngăn cản nháy mắt. Đem ném ở dưới chân dùng lưới đánh cá bọc lấy thỏ trắng bao trùm. Sau đó trực tiếp ném vào Hỗn Nguyên Châu. Bởi vì hắn động tác ẩn nấp hơn nữa tốc độ cũng là điều động trong cơ thể linh lực. Cho nên ở người chung quanh trong mắt, tất cả những thứ này sự tình đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa nháy mắt. Làm xong những cái này sau đó, Trầm Phong lại huy động Mộc Linh Nhi bắt đầu công kích một cái nhào về phía Đan Tử Minh hồng hồ. Chỉ thấy hắn thân thể béo tốt, toàn thân thuận hoạt hồng mau giống như choàng một thân màu đỏ gấm vóc. Nếu như chỉ từ phương diện này đến xem, yêu hồ nhìn qua còn là phi thường xinh đẹp, thậm chí có thể nói có chút đáng yêu. Bất quá khi bọn chúng đang lợi dụng yêu mị thiên phú khiến người sinh ra ngắn ngủi ảo giác thời điểm, lại mượn cơ hội cắn một cái đoạn nhân loại cổ thời điểm, tất cả tựa hồ liền chẳng phải mỹ hảo. Cũng may Trầm Phong có Mộc Linh Nhi hỗ trợ, mặc dù người ở bên ngoài nhìn đến Trầm Phong chỉ là một cái liền tốt một chút mà binh khí đều không có ngốc thiếu. Chỉ biết là nắm căn phá côn công kích. Nhưng Trầm Phong nhưng ở trong lòng phi thường kiêu ngạo nói ra. Ta không phải một người đang chiến đấu. Có lẽ là bởi vì Trầm Phong trước mắt may mắn điểm số gia tăng nguyên nhân. Cho nên xông tới được yêu hồ phi thường hiếm thấy xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tựa như lần này. Nguyên bản yêu hồ lại nhìn tốt sừng cân đo sau mới phát khởi tiến công. Kết quả thân thể vừa mới nhảy lên, liền đem đầu một đầu đụng vào đỉnh đầu một cái nhánh cây to lớn nhánh phía trên. Không những không có đưa đến công kích hiệu quả, bản thân ngược lại bị đụng chóng mặt, mắt nổi đom đóm, mà mặt khác một cái thì là đang xác nhận mục tiêu sau đó. Đang phát động yêu mị công kích thời điểm vậy mà sẽ bị từ trên cây rớt xuống cành khô đập vào con. Mắt, không những nguyên bản công kích bị cắt ngang, thậm chí ngay cả con mắt đều nhận lấy nhỏ nhẹ tổn thương. Nếu như loại tình huống này xuất hiện một lần hai lần, có lẽ có thể xem như là một loại ngoài ý muốn. Nhưng tấp nập xuất hiện sau đó, mọi người con mắt không khỏi biến xanh biếc. Cái này ngốc thiếu khẳng định có cái gì châu bò pháp bảo. Các ngươi đều đừng cùng ta đoạt, hắn đồ vật ta muốn định. Trốn ở một bên Tiểu Phong phi thường bá khí nói ra. Trời ạ, thực sự là người ngốc có ngốc phúc. Thật hâm mộ hắn có thể có dạng này pháp bảo. Ha ha, không cần hâm mộ. Chỉ cần ngươi về sau mỗi ngày cho ta giặt quần áo, ta cũng có thể đem pháp bảo cấp cho ngươi chơi hai ngày. Tiểu Phong gặp người bên cạnh mình hâm mộ, Trầm Phong liền một bộ đã tính trước cười nói ra. Ngay ở Trầm Phong cùng Song Hồ chiến đấu dần dần chiếm thượng phong thời điểm, Đại Trạch Sơn bên trong tụ tập nhân càng ngày càng nhiều. Liên miên bó đuốc xa xa nhìn lại giống như mênh mông vũ trụ. Cầu tử, người bên kia thế nào? Dò thăm hay không? Nghe nói là ở nhìn Giang Phong bên kia, nhưng chúng ta đều không biết đường a. Tổng không thể một mực chạy loạn tìm lung tung đi. Vị này quân gia, ngươi mệt mà nói liền lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ bắt đầu đi thời điểm ta lại kêu ngài. Không có sự tình. Ti nói một bộ lão già khõm. Bất quá còn có thể nấu ở. Cửu Đại Hải mỉm cười. Đối cùng bản thân chào hỏi cầu tử nói ra. Lần này chủ yếu là tình huống khẩn cấp. Cho nên chúng ta gia chủ mới có thể đi đầu tới. Đến lúc đó đi kiến Long Thành. Còn phải dựa vào hai vị quân gia thay nhà ta chủ nhân quá nhiều nói ngọt mới đúng. Kỳ thật giống cầu tử sở dĩ đối hai người phi thường cung kính. Hắn chủ yếu mục đích hay là vì lôi kéo một cái quan hệ. Để cho bản thân gia chủ đến kiến Long Thành sau khỏi bị một chút không tất yếu làm khó dễ. Ha ha, yên tâm đi. Chuyện này hoàn toàn chính xác tính được là khẩn cấp. Bất quá chỉ cần Trầm đại nhân có thể ở trời tối trước đó cùng chúng ta cùng đi kiến Long Thành. Thành chủ bên kia ta tự sẽ giải thích. Lần này yêu thú quần xuất hiện, đồng dạng đưa tới Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh chung hai người hứng thú. Phải biết, đây chính là khó gặp tràng cảnh. Tuy nói trước kia đã từng nghe người ta đàm luận qua thú triều, nhưng đó đều là truyền thuyết rất lâu sự tình. Theo lấy nhân loại dần dần cường đại, yêu thú xuất hiện ở người bình thường trước mắt tình hình càng ngày càng ít. Ti nói lần này tới mục đích là mời Trầm Phong tiến về Kiến Long Thành. Nhưng hai người dám khẳng định, vô luận là thân đồ thành chủ vẫn là tự mình đầu lĩnh. Một khi biết được yêu thú quần tình huống, tất nhiên sẽ nhường tự mình đi tới thử vận khí một chút. Một khi có thu hoạch, đừng nói sẽ không bởi vì đến chậm mà nhận trừng phạt. Ngược lại sẽ bởi vì dâng lễ yêu thú mà lấy được ban thưởng. Cho nên, làm hai người ở biết được Trầm Phong tự mình tới sau đó, đồng dạng không chút do dự cùng Trầm phủ nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền đi theo A Trụ bọn họ cùng một chỗ. Một đường đuổi tới, bất quá bởi vì lộ tuyến không quen, cho nên thẳng đến hiện tại, còn ở vào một bên tìm hiểu một bên người đi đường tình huống. Cũng không như vậy phiền phức, chỉ cần chúng ta đi theo trước đám người được, khẳng định sẽ tìm tới thôn trưởng bọn họ. Bất quá chúng ta được tăng nhanh tốc độ, tận lực đi đến đám người phía trước mới được. Lão thiên gia, cũng không biết xuất hiện mấy con yêu thú, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy. Cái này khắp núi khắp nơi bó đuốc, đoán chừng được vạn người số đi. Lôi Dũng nhìn một chút khắp núi khắp nơi bó đuốc, không khỏi hí hư nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tuy nói yêu thú đối tăng lên tu vi ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với người bình thường cũng đồng dạng đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nếu như có thể ăn vào chứa linh lực yêu thú sau đó, còn có nhất định tỷ lệ nhường một cái người bình thường gia tăng vô số lần cảm giác chung quanh. Linh khí tác dụng, phải biết, có thể cảm nhận được linh lực người tài năng tu luyện. Nếu không đối với phổ thông bách tính, lại không danh sư chỉ điểm mà nói, rất khó tiến hành bản thân lĩnh ngộ, sau đó tấn thăng luyện khí hàng ngũ cao thủ. Gặp Lôi Dũng hơi xúc động, một mực đứng ở bên cạnh nguyên cảnh chung nhìn một chút trong núi đoàn người. Liền khuyên bảo nói, kỳ thật bây giờ Lôi Dũng còn không biết là, cách hắn đại khái 2 cây số phương, bọn họ Lôi Đình trại nhân ở hắn phụ thân tự mình dẫn đầu dưới cũng đang hướng đi tới bên này. Mặt khác cái khác mấy cái phương, cũng đều tồn tại Trầm Phong tương đối quen thuộc tụ nghĩa môn. Khát Máu Minh, Vong Yêu Cốc cấp Hải Vương Điện chờ bang phái đại biểu nhân vật. Ngay ở Lôi Dũng bọn họ dự định đứng dậy chạy tới đội ngũ trước mặt thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng chói tai giọng nam ở nơi đó hô to. Trích Tinh các nhân chú ý. Tống sư đệ vừa mới truyền đến tin tức. Nhìn Giang Phong bên kia không những xuất hiện gần trăm chỉ nhất giai yêu thú. Hơn nữa còn có cái đồ đần cũng đã liên tục giết chết 2 đầu yêu thú. Cho nên nghĩ muốn phát tài hoặc đối tuyến đường tương đối quen thuộc người đều đến phía trước cho mọi người dẫn đường, đều nhanh lên một chút a, đừng lề mà lề mề đến lúc đó tất cả yêu thú đều bị kẻ khác cho mạnh tới. Theo lấy nam tử thanh âm, rơi xuống sau đó, toàn bộ dốc núi lập tức biến tiếng người huyên náo ồn ào không chịu nổi. Nhanh, tụ nghĩa môn nhân nghe, lần này tầm bảo quan trọng. Môn chủ ở phía sau trông mong nhìn xem ngươi ở vì hắn cống hiến bản thân năng lực đây. Khắp núi khắp nơi bó đuốc rất nhanh hội tụ thành từng đầu phi thường nguy nga hỏa long. Một mực kéo dài đến núi lớn chỗ sâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.